Chào buổi sáng, ông xã Khuôn Ngầu. Chương 1358, nếu còn có cơ hội, cô ta nhất định sẽ còn tiếp tục hay. Góc truyện audio.com. Liên Thắng lợi cười, giám đốc Nam quả thật là trường giang sóng sau xô sóng trước. Nam Cảnh Hành giả vờ nghe không hiểu sự mỉa mai của ông. Quả khen, mục đích đến lần này của Liên Thắng lợi chỉ có thể xem như đạt thành một nửa. Còn Nam Cảnh Hành rõ ràng đã đạt được mục đích nên rất hài lòng. Ra khỏi Nam M, Liên Thắng lợi trầm ngâm thở dài. Hà họ Nam có người thừa kế ưu tú như Nam Cảnh Hành. Còn nhà ông lại chỉ có mỗi đứa con trời đánh Liên Bách Nghê. Ông không cầu mong cô ta có năng lực, làm một nữ cường, giỏi hơn cả con trai. Chỉ cần cô ta không cản trở ống là được. Ai ngờ đến cả chuyện này Liên Bách Nghề cũng không làm được. Ông còn hy vọng tìm được một người con rể có năng lực. Giúp Liên Bách Nghề quản lý cũng ổn. Nhưng Liên Bách Nghề như vậy, làm gì có người giỏi giang ưu tú cảm thấy thích cô ta. Chấm, Liên Thắng lợi phiền não lại thở dài. Buổi trưa, Nam Cảnh Hành và Trình Dĩ An cùng đi ăn cơm. Hôm nay các đại trạng liên lạc với anh. Nói Hạ Kính Bắc muốn giải quyết riêng. Nam Cảnh Hình nói. Em nghĩ thế nào, giải quyết riêng, Trình Dị An thấy kỳ lạ. Sao đột nhiên ông ta trở nên thoải mái như vậy? Có lẽ là thật sự không tìm được cách nào khác. Nam Cảnh Hành nói, không mang chuyện uy hiếp Hạ Kính Bắc ra nói với Trình Dị An. Ông ta tìm em giải quyết riêng, có lẽ là cảm thấy em sẽ không ép ông ta quá đáng. Em thật sự không muốn ép ông ta như vậy. Em chỉ muốn lấy lại những gì của ba mẹ em. Mà những thứ đó đã sớm bị ông ta đem bán. Em cũng biết những thứ đó không thể nào lấy lại. Nhưng phần còn lại thì nhất định phải lấy. Trình Dị An nói, như vậy có dễ dàng cho ông ta quá không? Những thứ ông ta bản đi trước đó. Vi Thành Tiến bắt ông ta trả là được. Không trả được thì cứ lấy cho đến khi nhà ông ta không còn gì. Nam Cảnh Hành nói. Biết anh đang chút giận thay cố. Trình Dị An liền gật đầu nói. Em nghe anh, vì thế, ăn chưa xong, Nam Cảnh Hành liền mang câu trả lời của anh và Trình Dị An nói với các đại trạng. Trình Dị An nhìn đồng hồ rồi nói. Em trở về làm việc trước đây. Đợi đã, khi Nam Cảnh Hành nắm chặt tay cô, kéo cô trở lại, nhưng không cẩn thận khiến đùi cô bị đập vào góc bàn. Cách chương.